Mấy gã muốn bắt Tần Xuyên chưa kịp đặt tay lên vai hắn thì đã bị hắn tát một bạt tai ngã lăn ra đất. Đối phó với đám quân sĩ trung cấp này, Tần Xuyên còn không buồn dùng tới chiêu thức. Hắn đè vai một gã khiến gã không tài nào đứng lên được, chân gã liền khuỵu xuống kéo cả người chúi về phía trước té nhào. Tần Xuyên nhíu mày. Tôi nói đạo lý với anh lại động tay động chân với tôi, quân đội thích ức hiếp người dân như vậy à? Làm việc không chịu dùng não, chỉ biết dùng vũ lục thôi sao? Không ít người tưởng rằng Tần Xuyên sẽ bị khống chế, nào ngờ hắn đã đánh gục gã quân sĩ kia, đúng là ngạc nhiên liên tiếp. Chu Thanh Sơn thở phào, cảm thấy có Tần Xuyên chống lưng nên không sợ nữa, bèn cao giọng. Cậu Tần nói phải, việc công không phải là giả, nhưng cũng cần có chừng mực, không được phiền dân quá đáng. Qua Tích Nhan, bạn trai cậu lợi hại như thế sao? Mấy người bạn đều xung quanh Lục Tích Nhan sáng rỡ hai mắt. Đôi mắt Lục Tích Nhan ánh lên vẻ tự hào. Nhưng điều khiến cô cảm động nhất là khi mình chưa lên tiếng nhờ giúp, Tần Xuyên đã chủ động đến góp lời cho bạn cô. Trương Hạo Dương mặc kệ những người có mặt phản đối. Ông có thực lực hậu thiên trung cấp, thấy ngón đòn của Tần Xuyên liền nhận ra hắn là một tay võ cổ. Hay lắm, mày đúng là có vấn đề. Dám chủ động tấn công quân đội à? Trương Hạo Dương không nhiều lời nữa, liền vận chân khí vung quyền nhắm thẳng Tần Xuyên. Sau đó lập tức biến thành chiêu mãnh hổ phá núi bổ xuống như sét đánh. Tần Xuyên thấy Trương Hạo Dương muốn đánh, liền khẽ lách người sang một bên rồi bắt lấy một cánh tay của ông ta vặn xuống. Trương Hạo Dương không thu thế về được, cả người lăn vòng trên cao. Tần Xuyên lại vặn tay xuống, giở chiêu dao long vấy đuôi khiến toàn thân Trương Hạo Dương vật xuống đất như tạ xích. Một tiếng rầm vang lên, cơ thể Trương Hạo Dương nảy lên hai ba lần. Thượng tá! Cả đám quan sĩ hét toáng lên, không dám tin thượng tá Trương lại bị hạ gục dễ dàng như thế. Trương Hạo Dương đỏ mặt tía tai, cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời. Quan trọng hơn là bị một thanh niên hạ gục bằng một chiêu trước mặt nhiều cấp dưới và người dân như thế. Trong lòng ông vừa bàng hoàng vừa cực kỳ nhục nhã. Đừng đứng được ra đó. Mau tóm nó đi. Trương Hạo Dương nằm trên đất quát tháo. Đám quân sĩ đứng cạnh bèn giơ mười mấy họng súng đen ngòm nhắm chuẩn vào Tần Xuyên. Lúc này mọi người đều kinh hoàng lùi xa ra, người thường thấy súng đều cực kỳ sợ hãi. Cả Lục Tích Nhan cũng tỏ vẻ căng thẳng, nắm chặt váy bắt đầu lo lắng. Chu Thanh Sơn sốt ruột bèn hét lên. Các người có biết cậu Tần là người của gia tộc nào không? Ai cho các người đối xử với cậu Tần như thế? Trương Hạo Dương lồm cồm bò dậy, nhích môi cười. Ra tộc hừ. Đoạn ông lấy một tờ giấy từ túi mở ra trước mặt mọi người. Trên đó là lệnh chính thức. Còn phần ký tên và đóng dấu dưới cùng vừa thấy liền kinh ngạc. Nhìn rõ đi. Lần hành động này của bọn tao là nhận lệnh từ Bộ An ninh Nội địa. Gia tộc cái thá gì, lớn hơn Bộ An ninh Nội địa sao? Gia tộc có lớn bằng quốc gia không? Trương Hạo Dương vừa giống lên, mọi người xung quanh liền im phăng phắc, sắc mặt trắng bệch. Chu Thanh Sơn bắt đầu do dự bất an. Có phần hối hận vì đỡ lời cho Tần Xuyên. Chẳng ngờ lần hành động này là chấp hành lệnh của Bộ An ninh Nội địa. Một việc không tốt. Phen này sợ là mũ quan trên đầu y sắp rớt rồi. Nhóm người Triệu Ba và Đàm Đào Lệ, đám bạn vây quanh Lục Tích Nhan đều sợ sệt. Không ngờ tối nay lại có bộ đội nhận được chỉ huy từ ban ngành tối cao nhất của nhà nước. Tích Nhan chết rồi, phen này bạn trai cậu có chuyện rồi. Ai đấu lại được nhà nước chứ? Trong mắt Lục Tích Nhan đầy vẻ bất an, nếu không phải cô mềm lòng thì Tần Xuyên cũng không dây vào, lần này phiền phức rồi. Đúng lúc này Tần Xuyên bình tĩnh lấy điện thoại từ túi ra gọi điện. Dừng tay! Mày muốn làm gì? Trương Hạo Dương lại giống lên. Tần Xuyên nói mà không thèm ngẩng đầu. Gọi điện cho vợ tôi hỏi thăm tình hình. gọi điện cho vợ. Nghĩa là gì? Mấu chốt là nếu hắn có vợ, tại sao còn đi cùng với Lục Tích Nhan? Mọi người vừa buồn bực vừa không hiểu ra sao. Trương Hạo Dương tưởng Tần Xuyên đang chọc mình. Mày còn nhúc nhích, tao hạ lệnh bắn liền đấy. Tần Xuyên lạnh lùng quắc mắt liếc ông, cười khẩy. Ông dám nổ súng tôi xử ông luôn. Tần Xuyên không hề sợ đống súng ốm này. Đặc biệt là lúc hắn có phòng bị. Nhưng nếu Trương Hạo Dương dám nổ súng thì ông ta chết chắc. Trương Hạo Dương cũng ngây người ra, vốn định ra lệnh bắn, nhưng không hiểu sao lại thấy câu uy hiếp của Tần Xuyên là sự thật. Khi ông ta đang chần chừ thấp thỏm thì có người bắt máy. Đầu bên kia truyền đến giọng lạnh lùng như thường lệ của Liễu Hàn Yên. Có chuyện gì? Tần Xuyên cười. Bà xã, có một thượng tá tên Trương Hạo Dương, em có biết không? Ông ấy là cấp dưới của tôi, có gì không? Liễu Hàn Yên nghi ngờ hỏi. À, vậy thì được. Tần Xuyên kể sơ chuyện trong khách sạn rồi nói. Ý của anh là ở đây không có vấn đề. Nếu bên em phát hiện có dấu vết của phần tử nguy hiểm thì bọn chúng cũng đi rồi. Hôm nay là ngày vui trọng đại của người ta, anh thấy đừng làm phiền họ. Liễu Hàn Yên im lặng một lúc rồi nói. Anh đưa điện thoại cho Trương Hạo Dương đi. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Tần Xuyên đưa điện thoại đến trước mặt Trương Hạo Dương. Nỗi thấp thỏm từ từ dấy lên trong Trương Hạo Dương, ông nhận lấy điện thoại. Là tôi. Liễu Hàn Yên không cần giới thiệu, bởi vì giọng điệu và cách ăn nói của cô là độc nhất vô nhị. Trương Hạo Dương cảm thấy một trận phát lạnh từ gót chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Ông vội nghiêm túc hẳn lên. Hai mắt mở to hết mức có thể. Tướng quân. Nhưng vừa gọi xong, Trương Hạo Dương liền cảm thấy không ổn. Tại sao lại là Liễu Hàn Yên? Tại sao thanh niên trước mắt gọi điện cho vợ, mà vợ hắn lại là Liễu Hàn Yên? Khi ông từ từ nhớ ra chồng của Liễu Hàn Yên là ai, cả người ông bắt đầu run lẩy bẩy. Ai cho phép ông công khai lệnh của Bộ An ninh? Ai cho phép ông không báo trước mà kéo đến khách sạn lục soát? Ông muốn khoe khoang sự tín nhiệm của quân đội dành cho ông, hay là muốn bôi nhọ quân khu Giang Nam chúng ta? Liễu Hàn Yên liên tiếp hỏi ba câu khiến Trương Hạo Dương muốn nghẹt thở, bèn hoảng loạn quỳ sụp xuống đất. Bởi vì Y Phi rời khỏi nên có không ít quân quan như ông ta có cơ hội làm việc cho Liễu Hàn Yên. Lần đầu nhận được lệnh của Bộ An ninh, lại có quyền lực dẫn cả đội quân đặc chủng điều tra phần tử nguy hiểm. Trương Hạo Dương dĩ nhiên muốn biểu hiện thật tốt. Vì muốn điều tra toàn bộ khách sạn này với tốc độ nhanh nhất, ông ta lười báo trước cho cấp quản lý của khách sạn. Cứ thế dẫn quân đội xông thẳng vào trong. Đáng lẽ không ai cản được Trương Hạo Dương, nhưng hoàn toàn không ngờ trước mắt lại xuất hiện đại thiếu gia của Tần gia. Đã vậy còn là chồng của cấp trên ông ta. Tướng quân, tôi có tội. Trương Hạo Dương rầu rĩ cúi gục đầu. Mọi người đứng xung quanh, bao gồm cả đám quân sĩ đều trợn to mắt. Bọn họ nhìn Tần Xuyên đầy vẻ ngạc nhiên và nể sợ. Người thanh niên này có thể ngăn cản cả lệnh của Bộ An ninh nội địa sao? Vợ của hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Quan trọng là thân phận của hắn tôn quý đến đâu? Triệu Ba và Đàm Đào Lệ sợ đến mức xanh mặt. Vừa nghĩ tới trước đó bọn họ đối xử khinh thường Tần Xuyên như thế, thậm chí còn không để hắn vào mắt, họ hối hận muốn đứt ruột. Vốn có cơ hội tiếp xúc với nhân vật dữ dội như thế, nhưng bây giờ chỉ cần hắn không ghi hận là được. Cả đám bạn cũ cũng tưởng Tần Xuyên toi rồi. Ai ngờ thân phận của hắn còn ngầu hơn cả quân đội mà Bộ An ninh đã điều động. Họ vốn muốn hỏi Lục Tích Nhan tại sao Tần Xuyên lại có vợ. Nhưng rồi lại thôi, thứ nhất, dạng đàn ông như thế có vài người phụ nữ cũng là chuyện thường. Thứ hai, bọn họ không dám. Sợ rằng nếu hỏi sẽ khiến Tần Xuyên không vui. Tần Xuyên lại thấy chẳng có vấn đề gì. Hắn chỉ nghĩ bộ an ninh muốn điều động quân đội chấp hành nhiệm vụ thì chắc chắn là cấp tướng quân ra lệnh. Một thượng tá như vậy sao có thể làm chủ? Quả nhiên, hắn vừa hỏi Liễu Hàn Yên liền biết lão này chỉ là cáo giả oai hùng mà thôi. Này, trả điện thoại cho tôi. Khóc cái mẹ gì? Tần Xuyên liền giật điện thoại lại. Trương Hảo Dương nào dám huyên hoang nữa, ông rụt rè, không ngừng xin lỗi. Cậu Tần bớt giận tôi chỉ là quá nóng ruột, đều là hiểu lầm cả. Tần Xuyên thay kể ông ta bèn nói chuyện với Liễu Hàn Yên. Bà xã, khách sạn này không có vấn đề, anh không phát hiện có ai đặc biệt cả, bên em tìm đến chỗ khác thử xem. UVQQM Liễu Hàn Yên biết nếu Tần Xuyên không phát hiện có vấn đề gì, vậy chứng tỏ phần tử nguy hiểm đã đi xa rồi. Hì hì, có gì cần giúp cứ nói với ông xã. Tạm biệt em trước nhé. Luôn tiện học được một câu của em vợ này. Chụp chụp chụp. Liễu Hàn Yên liền ngây ra buông một câu. Tạm biệt rồi cúp máy. Tần Xuyên tiếc ra mặt cô nàng này đúng là không hiểu phong tình gì hết. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 303. Rốt cuộc là ai? Tần Xuyên quay đầu lại thấy cả đám đang trợn mắt há mồm liền xua tay. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hôn lễ nên tiếp tục đi chứ. Quân đội phải giải tán. Mọi người chưa kịp định thần quả nhiên liền thấy Trương Hảo Dương nhận được lệnh từ máy bộ đàm dẫn quân đội rời khỏi sảnh tiệc. Chu Thanh Sơn nhìn mà mắt muốn nổ đom đóm, đây mới đúng là quyền thế ngút trời. Không hổ là đại thiếu gia của Tần gia. Một lần nữa y xác định sách lược nịnh bợ Tần Xuyên của mình tuyệt đối không sai. Thậm chí y còn thấy nếu Chu Phương Tinh có thể ở cạnh Tần Xuyên cũng tốt. Như thế sẽ lợi hơn nhiều so với gả cô cho con cháu của gia tộc thương nhân bình thường nào đó. Mà Triệu Ba, Đàm Đào Lệ và đám bạn học lại cảm thấy giống như vừa mới quen biết Tần Xuyên vậy. Những tưởng họ và Tần Xuyên không cùng tầng lớp, hiện giờ nhìn lại đúng là tầng lớp khác nhau theo hướng ngược lại. Người đàn ông này khiến bọn họ đều phải ngước nhìn lên cao. Lúc này Lục Tích Nhan đến gần nói với hai vợ chồng mới cưới. Triệu Ba, Đàm Đào Lệ, tôi và Tần Xuyên về trước đây, hai cậu cứ tiếp tục kính rượu đi. Cảm ơn đã mời tôi đến, chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc. Hả? À ừ, Triệu Ba đơ ra rồi cả lâm, căn bản không dặn được tiếng nào, chỉ biết gật đầu. Y cảm thấy suy nghĩ ngông cuồng cùng ánh mắt khinh miệt trước đó của mình đúng là ngu hơn heo. Gương mặt Đàm Đào Lệ nóng gian. Cô tưởng mình đã bay lên cành cao thành phượng hoàng. Song trước mặt Lục Tích Nhan. Hóa ra cô còn không bằng một con gà rừng. Kết quả hôn lễ của Đàm Đào Lệ còn phải dựa vào người đàn ông của Lục Tích Nhan giúp đỡ. Tích Tích Nhan, cảm ơn cậu Tần. Trong lòng Đàm Đào Lệ cực kỳ bất nhẫn, nhưng cũng đành cười trừ nói tiếng cảm ơn. Lục Tích Nhan biết ở lại chỉ càng thêm ngượng ngùng và phiền phức, cho nên cô sớm kéo tay Tần Xuyên rời khỏi sảnh tiệc. Tần Xuyên ăn cũng gần no, bèn theo Lục Tích Nhan ra ngoài khách sạn đến bãi đậu xe. Hai người tay trong tay. Lục Tích Nhan cúi đầu cười khúc khích, thi thoảng lại âu yếm nhìn Tần Xuyên. Nhan Nhan ngốc, em cười gì đó? Tần Xuyên buồn bực hỏi. Lục Tích Nhan đáp. Em thấy vui, em biết bản thân chắc chắn sẽ không vui cho lắm khi giúp Triệu Ba. Dù gì họ đúng là có chút thành kiến với anh. Tần Xuyên bật cười ha ha. Không sao hết, anh nhìn ánh mắt của em liền biết em mềm lòng rồi, muốn anh giúp họ nhưng sợ anh không vui. Nhưng anh có phải kiểu người keo kiệt thế đâu. Hơn nữa lão thượng tá họ Trương đó là cấp dưới của Tiểu Yên Yên, anh cũng lo rằng họ sẽ phá hỏng danh tiếng của quân đội. Lục Tích Nhan chợt vỡ lẽ. Thì ra Tần Xuyên còn nghĩ đến việc này nữa, cô phì cười. Không ngờ anh cũng thương vợ mình thật đấy. Hì hì, đi đâu tìm được bà xã rộng lượng như thế chứ? Dù gì cũng phải nói Nhan Nhan rất rộng lượng. Khi nãy anh gọi cho cô ấy trước mặt nhiều người như vậy, em cũng không giận à? Thực ra trong bụng Tần Xuyên có chút thấp thỏm. Hắn biết một khi gọi cho Liễu Hàn Yên trước mặt mọi người, họ sẽ biết giữa hắn và Lục Tích Nhan không phải là quan hệ nam nữ bình thường. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ công khai. Lục Tích Nhan cũng không thể nói hai người họ là một cặp đang yêu nhau, sẽ tính đến chuyện kết hôn gì đó trước mặt người khác. Vì vậy so với việc che giấu, chi bằng cứ nói toạc cho rồi. Dù gì Tần Xuyên cũng là kẻ trai mặt. Hơn nữa hắn tin nếu Lục Tích Nhan đã chịu theo mình, chắc chắn cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cùng đối diện với đủ mọi ánh mắt từ người ngoài. Đột nhiên Lục Tích Nhan trở nên thương cảm, cô hụt hẫng cúi đầu, không nói tiếng nào. Tần Xuyên sốt ruột, bèn quay qua khẽ ôm lấy bờ vai của Lục Tích Nhan. Nhan Nhan, xin lỗi em, anh có phải anh thô lỗ quá không? Bờ vai cô khẽ run run, sau cùng không kiềm được cười phá lên, ngẩng đầu tinh nghịch nhìn hắn. Không sao hết, em chỉ muốn thấy bộ dạng anh lo lắng cho em thôi. Khóe miệng Tần Xuyên co rực, ngay sau đó liền cúi đầu thơm, chụt chụt, mấy phát lên mặt cô, hắn hôn nhiều đến mức khiến mặt cô ửng đỏ cả một mảng. Đây là trừng phạt. Dám chọc anh hả? Lục Tích Nhan dựa vào ngực Tần Xuyên, dịu dàng nói. Muốn trừng phạt thì trừng phạt, dù gì nói trước mặt nhiều người như thế, họ đều biết em là người của anh rồi. Sau này anh mà đối xử không tốt với em cũng đành phải theo anh thôi. Tần Xuyên nhìn người đẹp còn xinh hơn hoa, đầy vẻ nữ tính, gương mặt ửng hồng dự dẫm vào mình. Hắn càng ôm chặt hơn để cảm nhận cơ thể mềm mại ngát hương của cô. Tiểu Nhan Nhan, hay là tối nay chúng ta đến chỗ khác chơi? Anh nghe nói rạp chiếu phim có gian riêng cho tình nhân, anh muốn đi thử. Tần Xuyên ghé vào tai cô nói. Lục Tích Nhan như mềm cả người, không cách nào phản kháng. Em theo anh. Tần Xuyên tức thì mừng rơn, hắn liền kéo tay cô chạy đến bãi đậu xe. Đúng lúc này, từ xa có hai quân sĩ mặc quân trang đi ngang qua bãi đậu xe. Họ đang hướng đến chỗ quân đội đang giải tán. Dưới ánh đèn đường, đèn xe nhấp nháy. Các bộ đội mà Trương Hảo Dương điều động đang lục đục lên xe chuyên trở về lại quân khu. Tần Xuyên khựng lại, cau mày nhìn theo hai quân sĩ đang hối hả chạy đến chỗ tập trung. Lục Tích Nhan đang e thẹn thấy hắn đột ngột dừng bước, bèn thắc mắc. Chuyện gì vậy? Mắt Tần Xuyên sáng lên, đoạn hắn đưa chìa khóa xe cho Lục Tích Nhan rồi dặn. Nhan Nhan, em về xe trước đợi anh đi xác nhận chút chuyện, nhớ rõ, trốn kỹ trong xe đừng ra ngoài. Lục Tích Nhan ngây người, nhưng cũng hiểu Tần Xuyên sẽ không vô cớ bỏ rơi cô, bèn ngoan ngoãn gật đầu. Tần Xuyên lập tức chạy về hướng hai quân sĩ đang vội hội họp với đại đội, chớp mắt đã chắn trước mặt họ. Hai quân sĩ này liền ngây ra, nhìn Tần Xuyên với ánh mắt kỳ quái. Chào anh, có chuyện gì à? Một trong hai quân sĩ hỏi. Tần Xuyên cười toét miệng. Thực lực của hai anh không tồi, không biết giữ chức vụ gì trong quân khu Giang Nam. Quan sĩ còn lại cười đáp. Chúng tôi đang chấp hành quân vụ, xin anh nhường đường. Trương Hảo Dương đang chỉ huy quân đội lúc này đã phát hiện Tần Xuyên. Mới đầu còn ngạc nhiên, tiếp đó liền đeo mặt cười chạy tới. Cậu Tần, sao cậu lại ra đây? Trương Hảo Dương sợ Tần Xuyên không chịu bỏ qua. Tần Xuyên chỉ vào hai quân sĩ kia rồi hỏi. Thượng tá Trương, anh quen hai người này chứ? Trương Hảo Dương nghi ngờ nhìn sang hai quân sĩ kia, sau đó có vẻ không chắc chắn, nói. Hình như chưa từng gặp, hai người tên gì? Ở đội nào? Ánh mắt hai người đó bắt đầu trốn tránh, một người trong đó cười miễn cưỡng. Thượng tá, chúng tôi là người trong quân khu mà. Trương Hảo Dương nghe vậy liền phát giác có điều bất ổn. Hỏi hai người tên gì? ở đội nào? Chẳng phải nhiệm vụ lần này tôi đã chia đội cho tất cả mọi người sao? Mau nói đi. Hai quân sĩ im lặng, bước chân bắt đầu có ý lùi lại. Tần Xuyên bèn cười. Thượng tá Trương, tôi thấy hai người này không nói được rồi, dù gì cũng là hai võ sĩ hậu thiên. Sao có thể trà trộn vào quân sĩ bình thường được chứ? Cái gì? Trương Hạo Dương kinh ngạc, sau đó trợn mắt lườm hai tên đó. Rốt cuộc bọn mày là ai? Sắc mặt hai quân sĩ đó liền xa sầm hung hãn, ngàn lần không ngờ lúc kế hoạch sắp thành công thì giữa chừng lại có kẻ phá đám. Chúng tức tối quét mắt qua Tần Xuyên rồi xoay người chạy đi. Mẹ kiếp, tụi bây chính là phần tử nguy hiểm. Còn muốn trà trộn vào đội ngũ bọn tao làm loạn sao? Trương Hạo Dương tức hồng hộc. Nếu không phải do Tần Xuyên chỉ điểm giúp ông, lần này có khả năng đã dẫn hai tên gián điệp về. Mọi hành động truy bắt đều bị kẻ thù nhìn thấu. Thậm chí trong quân khu cũng sẽ đại loạn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Ông bèn vung tay hét với các quân sĩ sau lưng. Bao vây bọn này lại. Dạ. Ba biên đội lớn tiếng đáp, gần trăm người đứng bọc quanh bãi đậu xe. Nhưng hai tên đó căn bản không sợ. Cứ thế cắm đầu chạy về phía thành phố sầm uất phía bắc. Chỉ cần lẫn vào nơi đông người thì sẽ có nhiều cơ hội thoát thân. Trương Hạo Dương vốn muốn ra lệnh nổ súng. Nhưng trong bãi đậu xe này có rất nhiều xe sang. Hơn nữa chưa chắc có thể bắn trúng hai tên tội phạm. Lúc đó trong thành phố sẽ lớn chuyện, tổn hại đến tài sản công dân, ông cũng không cách nào ăn nói. Trương Hạo Dương nghiến răng, bèn xung phong đuổi theo định hợp sức cùng các quân sĩ khác bắt hai tên đó. Nhờ ưu thế tốc độ lái xe, các quân sĩ liền đánh vòng xe chặn hai tên tội phạm. Hai tên này tuy có võ nhưng đấu không lại số lượng đông đảo quân sĩ Hoa Hạ. Cộng thêm Trương Hạo Dương biết võ cổ, nhất thời như cá vùng vẫy trong lưới, khó mà chạy thoát. Tần Xuyên bình tĩnh quan sát mọi chuyện, không hề có ý giúp đỡ. Hắn thấy bắt hai tên này chỉ là vấn đề thời gian. Tần Xuyên định lặng lẽ rời khỏi, tránh việc Trương Hạo Dương đến truy hỏi tại sao hắn phát hiện ra tội phạm. Nhưng vừa xoay người, hắn chợt phát hiện một luồng uy hiếp cực kỳ mãnh liệt bắt nguồn từ phía bên kia đường ập thẳng đến khu vực đang hỗn chiến. Không ổn. Tuy Tần Xuyên không chắn chắn, nhưng hắn biết Trương Hạo Dương và tất cả quân sĩ đều không ngăn được đợt công kích của cao thủ thần bí kia. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 304. Đao Uy thấy một luồng chân khí tựa cuồng phong thế như trẻ tre lao thẳng đến đám đông. Trương Hạo Dương và mười mấy quân sĩ đều bị đánh trúng. Tất cả đều bị hất tung lên. Người thì té gãy hết mấy đoạn xương. Kẻ thì hôn mê bất tỉnh. Một gã mặc đồ đen che mặt có thân hình vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ. Cao hơn 2 mét. Lưng cõng một hộp sắt cũng to không kém xuất hiện ngay trong vòng vây. Hai tên tội phạm bị vây vừa thấy người đến liền tỏ vẻ kính sợ. Song cũng rất mừng, rõ ràng thấy sắp được cứu rồi. Nhưng gã cao to đó chỉ hừ một tiếng rồi vung mạnh tay ra nắm lấy cổ hai tên này. Hừ, đồ vô dụng có chút nhiệm vụ cũng làm không xong, giữ bọn mày lại có ít gì. Trong mắt gã hằn đầy sát khí hiểm áp. Khi nãy hai tên này còn rất vui mừng, nhưng ngay sau đó liền hoảng sợ. Đao trưởng lão, xin đừng mà. Nhưng gã rõ ràng không định để chúng sống sót. Rắc rắc rắc rắc. Hai tiếng rắc vang lên giòn tan, hai tên này đã bị bóp nát cổ chết tươi. Chúng đến chết cũng khó tin được lại chết trong tay thủ lĩnh của mình. Trương Hạo Dương bò dậy. Mặt ông xanh rờn. Lồng ngực sôi sục máu nóng. Biết đối phương sức mạnh cao cường nên không dám tùy tiện ra tay. Bèn bảo đám quân sĩ chĩa súng vào gã cao to. Mà là ai? Mau giơ tay lên. còn nhúc nhích tao ra lệnh nổ súng đấy. Nhưng gã không màng gì đến Trương Hạo Dương, ngẩng cao đầu cười vang mấy tiếng. Ha ha ha! Từng đợt chân khí mạnh bạo như sóng biển càn quét cuồn cuộn bốc lên khiến cả chục quân sĩ run cầm cập. Giống như bị cuồng phong thổi bay bọn họ. Cuối cùng Tần Xuyên đã xác định thực lực gã này chắc chắn trên mức tiên thiên trung cấp. Dù chưa đến tiên thiên cao cấp nhưng cũng tương đương rồi. Hôm nay xem như tuổi bây may mắn, tao không rảnh xử lý tuổi bây, cút hết cho tao. Gã cao to giống lên. Thân hình như ngọn núi nhỏ chớp mắt rời khỏi vòng vây tựa như phi yến đạp tuyết. Tung người rồi đáp xuống hai lần thì đã đến đường đối diện. Tiếp đó mất hút. Trương Hạo Dương mềm nhũn toàn thân thiếu điều ngã lăn ra đất. Còn các quân sĩ khác bắt đầu phun máu tươi, họ đã bị chân khí đánh đến nội thương. Thôi rồi, có chuyện lớn rồi. Trương Hạo Dương bừng tỉnh. Đây chắc là phần tử đáng ngờ nhập cảnh mà bộ an ninh đang truy lùng. Nào ngờ chúng chẳng những nắm tin nhanh nhạy, biết trước họ sắp đến tra soát, thậm chí còn lớn gan định thu xếp người trà trộn vào quân đội. Quan trọng là sức mạnh của kẻ đó lại ở mức cao thủ tiên thiên. Hơn nữa thủ đoạn hung ác, cả người của phe mình cũng giết chết bịt miệng. Vừa nghĩ đến địch trong tối ta ngoài sáng, Trương Hạo Dương vội lấy điện thoại ra báo cáo việc này với Liễu Hàn Yên. Chẳng ai để ý Tần Xuyên mới nãy còn ở hiện trường đã bốc hơi mất dạng. Hắn hối hả đuổi theo gã cao to kia. Tần Xuyên vốn định mặc kệ chuyện này. Những nghĩ tới có thể gã này là phần tử khủng bố sẽ giao thủ với Liễu Hàn Yên, hắn liền thấy lo lắng. Thực lực của Liễu Hàn Yên tuyệt đối không thể đánh bại gã này. Cho nên Tần Xuyên tính giải quyết rắc rối này giúp vợ trước, bằng không nếu Liễu Hàn Yên đụng phải gã sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên Tần Xuyên không chắc mình có thể giết gã hay không. Lỡ đâu đánh không lại thì chạy thoát thân cũng không thành vấn đề. Ít ra có thể tìm hiểu kẻ địch một chút. Đầu đường thành phố Đông Hoa tối om, trên nóc những dãy cửa hàng và nhà ở có hai bóng người đang phi thân. Tốc độ của họ nhanh như tên bắn, gió không ngừng rít gào bên tai. Tuy gã đó rất nhanh nhẹn, nhưng dù gì thân hình cũng khá thô kịch. Hơn nữa khinh công chẳng phải sở trường của y. Do đó vẫn bị Tần Xuyên kéo gần khoảng cách. Thấy Tần Xuyên sắp đuổi kịp, gã nhảy vào một ngõ cụt trong khu khố cũ. Khi đứng vững trên mặt đất, gã xoay người lại, ánh mắt tối tăm như màn đêm nhìn chừng chừng Tần Xuyên. Thằng ranh kia, mày là đứa nào? Sao thích lo chuyện bao đồng quá vậy? Gã dĩ nhiên có thể thấy thực lực của Tần Xuyên không tầm thường, cho nên không vội ra tay mà hỏi rõ đầu đuôi. Tần Xuyên bắt đầu cảnh giác, giữ một khoảng cách nhất định thản nhiên nói. Tôi mới là người nên hỏi các ông là ai, dám đối đầu với bộ an ninh Hoa Hạ, gan cũng không nhỏ đâu. Có vài chuyện, vài người không phải một thằng miệng còn hôi sữa như mày dò xét được đâu. Tốt nhất mày mau cút ngay. Nể tình mày còn trẻ, thực lực không tệ nên cho mày con đường sống. Bằng không đừng trách tao bụng dạ độc ác. Gã cười đầy ác ý. Tần Xuyên nhích miệng. Trừ khi ông nói các người đến từ đâu, có mục đích gì, bằng không tôi đành phải thấy bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tránh để các người đến gây chuyện với vợ tôi. Ha ha, cũng mạnh miệng lắm. Vậy để tao xem thử mày mạnh đến đâu. Sâu trong lòng gã vẫn nghĩ trẻ tuổi như Tần Xuyên không thể là đối thủ của mình. Gã bèn tung chiêu mãnh hổ xuất chuồng, người như điện chớp tóm lấy ngực của Tần Xuyên. Tần Xuyên lách mình né tránh, tung chiêu thông bối quyền đánh trả nhắm vào ngực gã. Nhưng đối phương đã nhanh chóng lùi lại, chỉ cách có mấy mi, ly, mét, cú đánh không hề trúng. Bàn tay của gã đổi từ chảo thành đao, liên tục xoay vòng tung mấy đòn liên hoàn bức Tần Xuyên thối lui liên tiếp. Tần Xuyên lấy chậm đánh nhanh. Chân khí băng liên tựa băng tơ lạnh buốt làm giảm tốc độ công kích của gã. Song trưởng liên hồi. dồn dập tựa mưa rông giáng vào các huyệt vị lớn của gã. Gã liền vận chân khí hộ thể, dùng trưởng pháp phá núi hóa giải thế công của Tần Xuyên. Chân khí của cả hai phát ra tiếng nổ đôm đúc. Quyền trưởng đan sen. Chân chạm phải nhau. Thi thoảng đạp chân vào tường lún cả gạch vữa xi măng. Qua 40-50 chiêu liên tiếp, Tần Xuyên phát hiện chân khí của mình và gã kia có thể nói không ngang hàng nhau lắm. Gã vẫn chiếm ưu thế so với công pháp thanh liên quyết cửu phẩm của hắn. Trên thực tế, tu vi của gã cao hơn hắn một bậc. Đặt nửa bước vào tiên thiên cao cấp, Tần Xuyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Đúng là còn cách tiên thiên cao cấp một chặng. Nhưng dù gì cũng chạm được ngưỡng cửa rồi. Dù vậy, cao thủ ở cấp bậc này đã là hiếm thấy trong số cao thủ tiên thiên. Dù là trong thập đại môn phái cũng sẽ là trụ cột vững chắc. Thằng nhóc, tao quả là xem thường mày rồi, chân khí tà môn của mày đúng là phiền phức. Trong mắt gã lộ một tia hứng thú, cử động nắm đấm có phần lạnh lẽo, nhích một nụ cười tà dưới lớp bịt mặt. Đáng lẽ chỉ muốn chơi một chút rồi xử mày luôn. Xem ra nếu không dùng bản lĩnh thật sự thì hôm nay không dễ rời khỏi đây rồi. Thôi được cho mày thấy thực lực chân chính của đao gia tao. Dứt lời, gã đột ngột duỗi tay ra sau, một đợt chân khí sộc vào hộp sắt dài sau lưng. Leng keng, trong tiếng kim loại va chạm, chỉ thấy một thứ vũ khí lóe hàn quang bay ra rơi vào tay gã. Tần Xuyên tập trung nhìn kỹ, lập tức nhận ra thứ đó. Trảm mã đao. Đao này dài khoảng 2 mét hơn. Cán đao dài 1 mét. Khắp thân đao lấp lánh ánh đen vàng. Rõ ràng là được chế tạo từ chất kim loại đặc thù. Trảm mã đao này tên là Quỷ Hùng. Do danh sư đúc đao tạo thành từ mỏ sắt đen tại tái ngoại cả ngàn năm trước, nặng 50 ký. Đao của Duyệt Đao tao không chém kẻ vô danh tiểu tốt, mau nói rõ họ tên để tao lấy đầu mày. Gã đao Duyệt ngẩng đầu cuồng ngạo, chĩa trảm mã đao vào Tần Xuyên. Tần Xuyên nheo mắt, thì ra gã này chính là đao khách. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy thực lực của gã còn chỗ giấu riêng. Bởi vì công phu tay chân và tu vi của gã không tương xứng lắm. Có thể nói là quá thường. Nếu gã là đao khách thì mọi chuyện đều rõ rồi. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý. Trên thực tế, mọi vũ khí trên đời khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm, chúng đều nắm giữ một dạng ý cảnh. Chỉ là kiếm đứng đầu trăm binh. Cho nên có rất nhiều người dùng kiếm. Vì vậy kiếm khách lưu truyền rất rộng trong giới võ cổ. Nhiều người đã từng nghe nói qua. Nhưng với các vũ khí khác như đao, thương, côn bổng hoặc cung tên thì ít người sử dụng hơn. Đặc biệt là khi vũ khí nóng tung hoành ở thế giới hiện đại. Cho nên càng không mấy ai nghiên cứu những thứ này. Việc này dẫn đến không còn ai hiểu rõ nhiều cảnh giới cao thâm của binh khí. Cho rằng chỉ có luyện kiếm mới có thể đạt được thực lực võ cổ vượt mức bình thường. Còn vũ khí khác thì chẳng là gì. Tần Xuyên đọc rộng hiểu nhiều. Cũng biết đến không ít điều liên quan đến cảnh giới cao thâm của vũ khí khác từ Phó Thanh Y. Cho nên hắn không quá kinh ngạc. Có điều đao khách còn quá ít trên thế giới, ít hơn nhiều so với kiếm khách, giống như Bá Đao Môn của thập đại môn phái. Nghe nói có đến mấy đao khách lợi hại, nhưng chưa từng nghe chút phong thanh trên giang hồ. Còn về danh hiệu đao quỷ, thì Tần Xuyên chưa từng nghe bao giờ bất kể ra sao. Lần đầu chạm mặt đao khách, Tần Xuyên có chút sôi sục khí huyết. Trong mắt lượn lờ xương đen, cực kỳ hứng thú. Hắn muốn thấy cảnh giới đao ý của gã này như thế nào. Ông không cần biết tên của tôi bởi vì ông không giết nổi tôi đâu. Dứt lời. Hắn đưa tay ra sau tóm lấy tường gạch vỡ nát. Sau khi đống gạch tan tành. Hắn phối hợp chân khí. Dùng lực lấy ra một đoạn thép gì đã bị đứt.

áp dụng đao ý thất sát chạm. Thân thể cường tráng của đao dược như thể to lớn thêm vài phần. Toàn thân giống hệt một trái bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đao khí bao bọc xung quanh gã. Đao quang vàng ánh kim ngưng tụ giữa không trung. Trong một giây ngắn ngủi đã tăng thêm 7 tầng. Tựa như những chiếc gương màu ánh kim chồng chất lên nhau. Ánh mặt Tần Xuyên nhanh như điện, phút chốc đã nắm được điểm mấu chốt của chiêu này. Tay trái liền vung lên mạnh mẽ dứt khoát. Thanh liên kiếm ý chạm không. Kiếm khí biến thành một dải lụa choảng nhau kịch kiệt với luồng đao khí kia trên khoảng không. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 306. Cảm O N A M. Âm âm. Từng tầng đao khí một, tổng cộng 7 tầng như một tòa núi lớn nặng nề muốn ép về phía Tần Xuyên. Thế nhưng chạm không kiếm ý như một thanh kiếm sắc bén chém bay tất cả, đâm nát từng tầng một. Liên tiếp 7 tiếng nổ vang lên. Đao dược hoảng sợ phát hiện ra thất sát chạm của bản thân không ngăn được một chiêu này của Tần Xuyên. Tuy rằng chạm không kiếm ý trên đường bị cản trở. Uy lực đã giảm xuống nhưng lúc này đao dược đã dùng lượng lớn khí lực. Thân hình cồng kềnh kia chỉ có thể vung đao cứng rắn ngăn cản. Khó mà tránh né. Bịch. Một tiếng động trầm đục vang lên. Đao dược nghiến răng nghiến lợi dùng chạm mã đao ngăn cản uy lực của chạm không. Quần áo trên người bị kiếm khí tản ra chém rách. Máu tươi chảy ra. Hai chân gã đã phá vỡ nền xi măng ở dưới, khói xanh bốc lên, khó khăn lắm mới không ngã xuống. Dù là như vậy, đao dược bắt đầu há miệng thở dốc, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn kiếm khách trẻ tuổi cách đó không xa. Nếu không phải thanh đao trên tay là một thanh đao tốt, e là một kiếm kia đã lấy đi tính mạng của hắn. Tần Xuyên khẽ thở dài một tiếng, giống như tự nói với bản thân. Quả nhiên đao ý của ông quá thấp. Cũng đúng. Xem cây đao ông cầm thì quả thực là nó không ôm bao nhiêu hy vọng vào ông. Ánh mắt đao dược phức tạp. Cảm thấy không cam lòng. Đao trên tay gã đã là đao tốt hiếm thấy trên đời. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Đúng lúc này Tần Xuyên đã không có hứng thú nhìn đao dược ra chiêu nữa. Một câu thôi, nói ra lai lịch và mục đích của ông. Tôi sẽ để ông toàn thây. Tần Xuyên giơ lên sợi dây thép, không hề có ý thương lượng. Ánh mắt đao dược lập lòe, chẳng lẽ mình cả đời oai danh lại chôn vùi trong tay một người trẻ tuổi không có danh tiếng gì sao? Đúng lúc này Tần Xuyên đột nhiên nhướng mày. Đờ phắc. Tần Xuyên đột nhiên phát hiện ra có một luồng khí thế tương xứng với đao dược đang tiến tới phía sau mình. Khi hắn quay người lại, nhìn thấy ba thứ gì đó đen thui đang đánh về phía mình. Lựu đạn sao? Trong đầu Tần Xuyên chỉ có thể nghĩ tới thứ này. Dù sao hắn cũng chỉ là thân thể người thường. Cho dù là đạn cũng có thể xuyên qua cơ thể. Nếu như bị lựu đạn nổ gần như vậy, chắc chắn hắn sẽ chết. Cũng may hắn có thời gian vận thanh liên kiếm giáp bảo vệ thân thể của mình. Ba thứ kia rơi xuống đất. Xì xì xì. Trong ba thứ này, hai cái bốc ra khói trắng, cái còn lại lóe lên tia chớp. Cảnh tượng trước mắt hỗn loạn vô cùng, mấu chốt là ba thứ này đã cắt đứt tiết tấu ra chiêu của hắn. Tần Xuyên trong lòng chửi ầm lên, bắt nạt nhà quê chưa từng tiếp xúc với công nghệ sao. Đây căn bản không phải lựu đạn, chẳng lẽ là bom mù và bom khói trong cơ sơ. Hắn cũng từng chơi đùa hai trò này một thời gian, nhưng bom mù và bom khói không phải hình dạng này. Ai đó vừa dứt lời, không cho hắn kịp suy nghĩ, một luống hơi thở sắc bén hung mãnh xuyên qua làn khói xông tới. Kiếm khí lạ lắm. Tần Xuyên lập tức ý thức được người tới cũng là một gã kiếm khách. Không phải là loại gà mờ mới cảm ngộ được kiếm khí như Lăng Lạc Tuyết. Mà là kiếm khách đã có được kiếm ý. Luồng kiếm khí màu trắng xám này mang theo hơi thở chết chóc, yên lặng vô cùng, đánh lên thanh liên kiếm giáp của Tần Xuyên. Đáng tiếc uy lực của kiếm khí này vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Tần Xuyên. Chỉ tạo thành một luồng gợn sóng. Không có gì xảy ra sau đó. Đi! Một bóng người u ám rơi xuống bên cạnh Đao Dược. Đao Dược biết rõ người tới là ai, không nói hai lời cùng nhau chạy ra khỏi nơi này. Khi Tần Xuyên xoay người lại chỉ nhíu mày, không đuổi theo. Tuy rằng hắn có thể đuổi theo. Nhưng nếu tiến vào nơi nhiều người, rất có thể sẽ tổn thương rất nhiều quần chúng vô tội. Được không bù nổi mất. Dù sao đối phương là một đao khách, một kiếm khách. Hai người liên thủ thì hắn muốn miếu sát đối phương là chuyện không có khả năng. Càng quan trọng hơn là hắn lo lắng cho Lục Tích Nhan đang ở bãi đỗ xe trong khách sạn. Hai kẻ vừa rồi là một đội. Rất có thể ở gần khách sạn còn có mai phục, hắn vội vàng trở về xem. Không bao lâu sau, Tần Xuyên trở về bãi đỗ xe. Sau khi mở cửa xe, hắn thở phào nhẹ nhõm, Lục Tích Nhan không sao cả. Tần Xuyên, anh về rồi hả? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Lục Tích Nhan vẻ mặt nghi hoặc và lo lắng. Trong đầu Tần Xuyên hiện lên vô số suy nghĩ, thở dài. Nhăn nhăn, thành phố Đông Hoa xuất hiện một đám phần tử nguy hiểm thực lực rất mạnh. Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện không may. Tối nay không thể đi xem phim cùng cô rồi. Lục Tích Nhăn nghe xong trong mắt hiện lên một tia mất mát, nhưng rất nhanh đã cười nói. Xem phim thì bất cứ lúc nào cũng được, anh có việc thì đi mau. Tần Xuyên sao lại không nhìn ra thần sắc trong mắt cô? Trong lòng cảm thấy áy náy. Nhưng khi nghĩ tới hai cao thủ kia có thể gây bất lợi với Liễu Hàn Yên, hắn lại không thể ngồi yên không quan tâm tới. Tiểu Nhan Nhan, tôi đưa cô trở về. Tôi cam đoan sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ bao hết một dạp để xem phim với cô. Tần Xuyên đưa tay sờ sờ mặt cô, nghiêm túc nói. Lục Tích Nhan cười ngọt ngào. Được rồi. Tôi cũng không phải nữ sinh nữa. Không cần anh dỗ dành như vậy, tôi thấy anh nghiêm túc như vậy. Khẳng định xảy ra vấn đề không nhỏ. Nhưng tôi cũng không thể giúp gì được cho anh. Anh không cần đưa tôi về, tôi gọi xe taxi về cũng được. Trong lòng Tần Xuyên cảm thấy ấm áp, cô nàng này quá hiểu chuyện đi mà. Nhưng đương nhiên hắn không thể để Lục Tích Nhan gọi xe trở về, hắn cũng cảm thấy lo lắng. Lái xe đưa Lục Tích Nhan quay về nơi ở, Tần Xuyên bấm điện thoại gọi cho Liễu Hàn Yên. Chuyện gì, tôi đang bận. Nghe máy, giọng Liễu Hàn Yên lạnh như băng. Tần Xuyên cũng đã sớm quen, hỏi. Bà xã, em không biết vừa xảy ra chuyện gì sao? Anh nói là chuyện ngoài khách sạn Quân Duyệt. Đúng vậy, anh có tin tức gì sao? Liễu Hàn Yên vội vàng hỏi. Tần Xuyên nói, giết chết hai binh sĩ giả mạo kia là một đao khách thực lực tiên thiên, đi cùng y còn một kiếm khách có thực lực tương đương. Bởi vì đang trong thành phố, anh không có biện pháp đuổi giết chúng, sợ chúng lạm sát người vô tội. Đao khách kiếm khách. Liễu Hàn Yên cũng sửng sốt một chút, hít một hơi thật sâu. Anh nói là anh dùng một địch hai, bọn họ thấy anh còn chạy. Tần Xuyên có chút xấu hổ, nhưng sự thật là vậy, đành u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Liễu Hàn Yên trầm mặc một lúc, sau đó nói. Tôi biết rồi, không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Này, này, Tần Xuyên lớn tiếng hô. Gì mà không có chuyện gì. Nếu hai tên đó là đối thủ của nhiệm vụ của em, bà xã em nhất định phải đề phòng cẩn thận đó. Chỉ dựa vào em và Hàn Thứ khẳng định là không ngăn cản được. Võ giả bình thường gặp họ chỉ là tìm chết vô nghĩa mà thôi. Em đang ở đâu vậy? Anh tới bảo vệ em. Liễu Hàn Yên thản nhiên nói. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên tăng cường người tới. Em báo cáo xong rồi mới cho người tới, tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa cao thủ có thể đối phó với hai tên này cũng rất khó tìm. Hơn nữa hiện giờ còn chưa rõ chúng có cao thủ nào khác hay không. bà xã ngoan nào, mau nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ tới giúp em. Tần Xuyên ăn cần hỏi thăm. Không cần cảm ơn, anh đã cung cấp tình báo, gặp lại sau. Liễu Hàn Yên trực tiếp cắt ngang cúp máy. Tần Xuyên im lặng một chút, trước tình cảnh nguy hiểm như vậy cô nàng này vẫn muốn tỏ vẻ uy phong của tướng quân. Hắn lại gọi một cú điện thoại, kết quả lần này đã cắt máy, không gọi được. Trong lòng Tần Xuyên cảm thấy tức giận, chính mình quan tâm nhưng cô nàng này còn không chịu nhận, vẫn khư khư cố chấp. Đã nói là rất nguy hiểm, sao không chịu tin hắn một lần. Anh chớ nóng giận, tôi thấy chắc là Liễu tiểu thư có lo nghĩ riêng. Lục Tích Nhan bên tay lái phụ cũng biết rõ tình hình, an ủi. Tần Xuyên cảm khái một hồi, nếu Liễu Hàn Yên thông tình đạt lý như Lục Tích Nhan thì tốt rồi. Hắn gượng cười. Tính cách con người rất khó sửa, tôi đưa cô về, sau đó tới quân khu tìm cô ấy. Đang khi nói chuyện, Tần Xuyên nhấn chân ra, chiếc xe phóng như bay. Sau khi đưa Lục Tích Nhan về nhà, hắn lái ô tô tiến về bộ chỉ huy Hàn Thứ. Vừa mới vào cửa lớn đã bị bốn binh sĩ gác cửa ngăn cản. Thật xin lỗi tiên sinh, phía trước là địa phận quân khu, tiến vào cần giấy thông hành. Một binh lính cúi chào nói. Tần Xuyên cười cười. Anh bạn, cho qua đi mà, tôi là ông xã của Liễu tướng quân. Mấy người nhìn kỹ mà xem, tôi không lừa mấy người. Chứng nhận thân phận và bằng lái xe của tôi đều ở đây. Vốn tưởng mấy quân nhân này không biết hắn, nhưng ai ngờ cả bốn chiến sĩ đều mỉm cười. Tần tiên sinh, chúng tôi biết rõ anh là chồng của Liễu tướng quân. Nếu không phải là anh thì vừa rồi chúng tôi đã nổ súng làm nổ sam lốp rồi. Cần biết hiện giờ chúng tôi đang ở trạng thái phòng ngự cấp 2. Chỉ là tướng quân đã ra lệnh không cho anh đi vào, xin anh chớ khiến chúng tôi khó xử. Một người lính khác bất đắc dĩ cười cười. Sắc mặt Tần Xuyên đen như đáy nồi, cô nàng này sớm đã tính toán hắn vẫn sẽ tới, cho nên đã làm ra chiêu dự phòng. Hắn nhìn vách tường quân khu, suy nghĩ có nên vượt tường không. Nhưng chưa cho hắn kịp nghĩ kỹ, một chiến sĩ đã nói. Tần tiên sinh, chớ nên đi sai đường. Trên vách tường có phòng thủ tia hồng ngoại, nếu anh kích hoạt hệ thống phòng hộ, đây chính là vi phạm pháp luật. Anh không hy vọng phải lên tòa án chứ? Tần Xuyên chép chép miệng, lập tức buông tha ý niệm leo tường. Hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó móc bao thuốc đại tiền môn trong túi, rút ra hai điếu. Các anh em, hút thuốc không? Tần Xuyên đột nhiên tươi cười như hoa. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 307. Tần đại thiếu gia ngủ ngoài dơ quy u vinh quy to nơ gơ quy mơ a y. Người lính đều trợn tròn mắt, không phải là bọn họ chưa gặp cảnh mời thuốc, chỉ là chưa từng thấy có người sẽ lấy ra một bao thuốc trị giá 3 tệ để mời. Tần Xuyên nhìn nét mặt của họ, biết rõ chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nói. Các anh em, tôi biết thuốc này rẻ mạt, chủ yếu vì tôi không hút thuốc lá, trên người không có thuốc khác. Nhưng tôi tin mấy người đẹp trai không kém gì tôi. Không phải là người so đo tiền tài gì cả. Dù sao thì nói tới tiền bạc cũng làm tổn thương tình cảm. Đây chỉ là tâm ý của tôi thôi mà, các anh em cho tôi vào, tôi cam đoan mọi người sẽ không bị xử phạt. Hôm nào tôi mời mọi người tới tiệm nem chơi game, sao hả? Mấy người lính toát hết mồ hôi hột, thằng này có bình thường không vậy? Đây thực sự là Tần đại thiếu gia sao? Tần đại thiếu gia, anh đừng làm khó dễ chúng tôi nữa. Chúng tôi là quân nhân, phục tùng là thiên chức của chúng tôi. Một binh sĩ cười nói. Tần Xuyên thấy mấy người này hoàn toàn không có ý định nhường đường, đành phải thu hồi bao thuốc, bắt đầu quay xe.

Tuy rằng mua cả phần cho mấy binh sĩ đứng gác, nhưng bọn họ đều không dám ăn. Dưới sự khuyên bảo của Tần Xuyên, mấy binh sĩ mới tranh thủ lúc không có anh ăn nhanh như chớp. Tán phét đã làm ăn khuya cũng xong, quan hệ giữa mấy binh sĩ và Tần Xuyên càng thêm gần gũi. Tần thiếu gia, sao anh lấy được tướng quân của chúng tôi vậy? Thủ đoạn theo đuổi con gái như vậy khiến cho toàn quân chúng tôi đều bội phục. Hai, không phải là tôi theo đuổi cô ấy, là cô ấy muốn gả cho tôi. Căn bản tôi đẹp trai quá, không ngăn nổi nha. Ha ha, Tần thiếu gia lại khoác lác rồi. Thật đó, sao mấy người lại không tin chứ? Thời gian lặng lẽ qua đi, khi tới 2 giờ sáng thì bắt đầu đổi ca gác, nhưng Tần Xuyên vẫn ngồi nguyên ở đó. Bốn binh sĩ mới tới dường như đã nhận tử lệnh, không nói chuyện với Tần Xuyên, đứng im như tượng đất. Chỉ có điều khi họ nhìn thấy mấy cái bát nhựa dùng một lần trên mặt đất, trên mặt không nhìn được hiện vẻ cổ quái. Tần Xuyên thấy không có ai để trò chuyện, định tìm một nơi ẩn nấp, luyện công cả đêm thì có một nữ sĩ quan đi ra. Tần thiếu gia, tôi là sĩ quan phụ tá của tướng quân, tôi là Lưu Lị. He he, tôi biết là bà xã khẳng định không đành lòng để tôi qua đêm ở ngoài mà. Tần Xuyên vội vàng đứng bật dậy. Lưu Lị cười cười. Ý của tướng quân là mời ngài trở về. Khuôn mặt Tần Xuyên cứng đờ lại, đặt mông ngồi xuống. Tôi không đi, tôi phải đợi ở đây trừ khi cô ấy tới gặp tôi. Lưu Lị im lặng, vì Tần đại thiếu gia này quả thực là cứng đầu, điểm này rất giống tướng quân nhà mình. Nếu đã như vậy thì xin đi vào cùng tôi. Lưu Lị thở dài, Liễu Hàn Yên nói với cô nếu Tần Xuyên không chịu đi, vậy cho hắn tiến vào văn phòng. Trong lòng Tần Xuyên mừng thầm, quả nhiên vẫn phải thỏa hiệp. Hắn liên tục gật đầu theo Lưu Lị tiến vào đại viện. Đi vào văn phòng bộ chỉ huy, Liễu Hàn Yên chỉ bật đèn bàn, đang xem bản đồ. Thấy Tần Xuyên đi vào, trên mặt cô vẫn không có chút biểu tình gì cả, chỉ nhàn nhạt nói. Đóng cửa lại. Tần Xuyên đóng cửa lại, chạy tới trước bàn, cười nói. Bà xã, em để anh đi vào sớm một chút chẳng phải là được rồi sao? Cần gì phải chờ tới lúc này chứ? Liễu Hàn Yên đóng bản đồ lại, lạnh lùng nhìn Tần Xuyên. Tôi đã thông báo với cục an toàn tăng cường số người, vì sao anh vẫn không chịu đi? Nhiều người cũng không có tác dụng, anh cần phải bảo vệ em. Tần Xuyên nói rất thản nhiên. Vậy anh có nghĩ tới việc nếu ngay cả bản thân cũng cần anh phải bảo vệ? Tôi dựa vào đâu để bảo vệ thủ trưởng và đất nước? Liễu Hàn Yên hỏi. Tần Xuyên sững sờ. Anh quan tâm tới an toàn của họ làm quái gì? Anh chỉ muốn em an toàn là được rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Hàn Yên lóe lên, hít sâu một hơi. Đừng ngây thơ như vậy, chuyện nào đơn giản như anh nghĩ? Chuyện này có gì mà ngây thơ? Chẳng lẽ anh biết rõ có hai cao thủ có thực lực tiêu diệt Hàn Thứ nhưng lại bỏ mặc? Hơn nữa em thông báo cho cục an toàn tìm hai võ giả tiên thiên trung cấp tới, chuyện này có quá phận không? Chẳng lẽ tìm hai võ giả như vậy mà cục an toàn cũng không tìm ra? Tần Xuyên buồn bực trong lòng. Lý do? Dựa vào đâu để tôi nói cho cục an toàn kẻ địch có kiếm khách và đao khách? Nếu như thủ trưởng hỏi tôi bằng cách nào mà tôi đào thoát khỏi hai người bọn chúng, tôi phải giải thích như nào? Liễu Hàn Yên hỏi lại. Tần Xuyên nhất thời không biết nói gì, hắn cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Bởi vì từ đầu tới cuối người nhìn thấy hai kẻ đó là mình, mà thực lực của mình thì cục an toàn cũng không rõ. Chuyện này tương đương với việc Liễu Hàn Yên muốn tìm ra hai võ giả như vậy là vô cùng gượng ép. Chuyện này vậy hãy để cho anh ở đây để bảo vệ em. Tần Xuyên cười ôn hòa. Dù sao ở đây chuyện gì cũng nghe theo em, anh lưu lại cũng không trái với quy định gì chứ. Liễu Hàn Yên nhíu mày hồi lâu càng bực bội hơn. Anh lưu lại dùng danh nghĩa gì? Chẳng lẽ nói với các quan quân và binh sĩ là anh bảo vệ tôi? có phải là nói cho họ biết một mình tôi ở trong quân doanh rất cô đơn, muốn ông xã tới cùng. Anh cảm thấy bọn họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì? Anh nói xem về sau tôi sẽ phải dẫn binh như nào. Tần Xuyên cẩn thận suy ngẫm, thấy lời bà xã rất có đạo lý. Chính mình ở lại quân doanh trong chốc lát thì còn được, nhưng chỉ cần qua đêm vậy nhất định sẽ xuất hiện vô số tin đồn. Nữ tướng quân, đặc biệt lại là mỹ nữ như Liễu Hàn Yên vốn đã bị rất nhiều người chú ý. Nếu ông xã qua đêm ở quân doanh vậy nhất định sẽ bị mọi người đàm tiếu. Nhưng Tần Xuyên cảm thấy thanh danh không quan trọng bằng tính mạng. Bà xã, người khác muốn nói vậy mặc kệ cho họ nói. Em dựa vào thực lực để ngồi lên vị trí này. Cần gì phải để ý tới ánh mắt người khác. Tần Xuyên nghiêm túc nói. Liễu Hàn Yên thấy thằng này sống chết cũng không chịu đi. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng tức giận. Vỗ bàn. Đột ngột đứng dậy. Anh đừng cho rằng ai cũng như mình vậy. Anh có thể mặt dày bởi vì anh là con trai. Rất nhiều chuyện có thể không quan tâm tới ánh mắt người khác. Anh không phải một người lính, không cần phục tùng quân quy. Anh không bị gia tộc giao phó sứ mạng. Anh không hiểu cái gì là vinh dự gia tộc. Liễu Hàn Yên, tôi nếu như sợ chết thì đã không vào quân đội, càng không xuất lính Hàn Thứ. Anh có biết tôi với tư cách là một cô gái, cố gắng đến mức nào mới đi được tới một bước này? Anh có biết cái gì gọi là tự tôn của quân nhân không? Anh biết thanh danh của tôi sẽ ảnh hưởng như nào tới danh dự Liễu gia không? Chuyện đó có ý nghĩa như nào, anh biết không hả? Tôi xin anh có thể trở nên trưởng thành một chút hay không? Liễu Hàn Yên tức giận tới bộ ngực sữa phập phồng, trong đôi mắt như trăng lạnh kia lóe lên vẻ giận dữ. Tần Xuyên bị một trận răn dạy như vậy, tâm tình cũng tụt xuống tận đáy, trong lòng đủ loại hương vị. Những lời của cô có lẽ là do bị đè nén quá lâu, đã sớm muốn nói ra. Chỉ là tính tình Liễu Hàn Yên ít lời. Chỉ bộc phát một lần đã tạo thành lực sát thương cực mạnh. Tần Xuyên vẫn cười cười. Thấp giọng nói. Bà xã, anh biết em không dễ dàng mới được như hiện giờ. Nhưng nếu như hai tên kia tới, anh sợ. Cho dù là đao khách và kiếm khách thì họ cũng không phải là vô địch. Quân đội đương nhiên có phương pháp đối phó của quân đội. Cho dù là sư phụ tôi là tông sư cũng không có năng lực là địch với quân đội. Chẳng lẽ anh không hiểu điều này sao? Liễu Hàn Yên trừng mắt nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên bĩu môi. Anh biết là quân đội có hệ thống phòng ngự của riêng mình. Nhưng mọi hành động đều có thương vong. Em lại thích làm gương cho binh sĩ. Anh chỉ nghĩ là nếu như có anh ở đây, ít nhất cũng có thể đảm bảo sự an toàn cho em dầm. Liễu Hàn Yên vỗ mạnh lên bàn, ánh mắt như gió lạnh thấu xương, trực tiếp cắt đứt lời Tần Xuyên. Câm miệng! Nếu sợ chết thì còn gọi gì là quân nhân? Tôi không muốn nói nhảm với anh nữa. Anh lập tức rời khỏi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Rốt cuộc sắc mặt Tần Xuyên cũng trầm xuống, không hề có vẻ tươi cười như trước. Liễu Hàn Yên! Em làm một tướng quân, không sợ chết thì không sai. Nhưng anh lo lắng cho bà xã của mình chẳng lẽ cũng sai sao? Rõ ràng có thể khiến bà xã an toàn về nhà, sao anh phải trơ mắt nhìn cô ấy vào sinh ra tử? Em mắng anh mặt dày, không hiểu quân quy, không có cảm giác vinh dự, anh không có lời nào để nói. Tần Xuyên này từ nhỏ đến lớn không có gia tộc, không có cha mẹ, thậm chí là không có quốc gia. Anh cần thứ vinh dự gia tộc cướp chó đó làm gì? Nhưng anh là chồng em. Anh chỉ đơn thuần quan tâm tới an nguy của em. Trong mắt em chỉ là sự ấu trĩ tới buồn cười sao? Tần Xuyên giận tới đỏ mắt, hai tay nắm chặt. Trong văn phòng rơi vào trầm lặng. Dưới ánh đèn bàn, ánh mắt hai người giao nhau. Có sự phức tạp lạ lẫm trước đó chưa từng có. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio

Tôi đã ăn tươi chị tại nhà chị rồi, vốn tưởng rằng cô sẽ có chút kinh ngạc hoặc không vui. Nhưng không ngờ Lục Tích Nhan lại cười rất tự nhiên. Gật đầu nói. Tôi sớm đã đoán ra. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 310. Thần vơ A T Q Q T A nơ xuyên vẻ mặt xấu hổ, gượng cười nói. Chị đoán được. Không phải chứ, chị đã đoán được còn nói tôi là người tốt. Vào thời điểm này cậu có thể nhìn được, mặc kệ là nguyên nhân gì thì đều có thể nói lên cậu là người có trách nhiệm. Lục Tích Nhan cười nói. Tần Xuyên ngạc nhiên bị cô nói vậy có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Kỳ thực tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ sợ tạo thành nhiều phiền toái. Lục Tích Nhan bật cười. Hóa ra cậu cũng có lúc thèm thùng. Tần Xuyên nhíu mày, đưa tay nhéo nhéo má cô. Đừng kích thích tôi, coi chừng tôi không nhịn được sư làm thịt chị. Lục Tích Nhan hai mắt chớp chớp, nói. Trước khi Tần Đại Thiếu ra làm thịt tiểu nữ tử, có thể cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đã kích thích cậu không? Trước mắt Tần Xuyên hiện lên bóng lưng lạnh lùng của Liễu Hàn Yên, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thực nói ra cũng rất đơn giản. Không phải chỉ là tôi lo lắng cô ấy gặp nguy hiểm, muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng mặt nóng rán mông lạnh, ngược lại còn bị quở trách một trận. Nói tôi là đồ ấu trĩ. Tần Xuyên cười tự giễu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng dù sao tôi và cô ấy cũng là vợ chồng, sau này biết phải như nào. Lục Tích Nhan nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên lại nở nụ cười. Tần Xuyên buồn bực. Nhan Nhan chị cười gì vậy? Tôi cũng không biết. Liệu có phải do tuổi tôi lớn hơn hai người nên mới có thể cảm thấy như vậy? Kỳ thực tôi cảm thấy cả hai người đều rất ấu trĩ. Rõ ràng hai người đều có đạo lý. Cần gì phải quật cường tạo thành mâu thuẫn? Ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện chẳng phải là đã tốt sao? Lục Tích Nhan cười lắc đầu. Tần Xuyên bĩu môi. Tôi không cãi nhau với cô ấy ghét bỏ tôi không thèm quan tâm tới cô ấy nữa. Nói dối, nếu trong lòng cậu không thực sự quan tâm tới Liễu tiểu thư, vậy cảm xúc sẽ không mãnh liệt như vậy. Tôi chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ. Lục Tích Nhan chọc chọc trán Tần Xuyên. Tần Xuyên trầm mặc, dù hắn không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận trong lòng đang lo lắng cho sự an nguy của bà xã. Cũng không biết tại sao chính mình lại muốn bảo hộ một cô nàng cả ngày lạnh như băng. Không nở nổi một nụ cười. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự như vậy. Lục Tích Nhan đột nhiên kéo tay Tần Xuyên, nhỏ giọng nói. Đi theo tôi. Tần Xuyên nghi hoặc đi theo cô vào trong phòng ngủ, phát hiện trên bàn sách có một chiếc laptop, còn có một đống sách. Đèn bàn vẫn bật sáng chứng tỏ Lục Tích Nhan vẫn còn đang làm việc. Tần Xuyên thương tiếc nói. Nhan Nhan, không phải là lúc này chị vẫn nghĩ tới chuyện mở công ty chứ? Sao muộn như vậy rồi chị vẫn không ngủ, chị phải chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân đó. Lục Tích Nhan đưa tay lật đống tài liệu dày cộp, lắc đầu. Cậu biết không, chuyện đang làm là thứ ta đã mong ước 10 năm rồi. Tôi không hề thấy mệt mỏi chút nào bởi vì tôi rất vui vẻ. Tần Xuyên kinh ngạc nhưng hắn có thể cảm nhận sự kiên định trong lời nói của cô. Đi thôi. Lục Tích Nhan quay đầu lại nói. Hả, gì chứ? Tần Xuyên có phần khó hiểu. Hãy làm theo những gì mà trái tim cậu mách bảo, chỉ cần cậu cảm thấy chính xác, vậy đừng do dự gì cả. Đời người kỳ thực rất ngắn. Không có bao nhiêu cơ hội để hối hận. Giống như trước khi tôi gặp cậu vậy, 10 năm cũng không dám ra khỏi cửa trường, không dám làm chuyện mà mình muốn. Hiện giờ nghĩ lại, cảm thấy mình đã lãng phí 10 năm vô ích. Nếu khi trước dù chỉ một lần nắm bắt cơ hội, như những người bạn khác rời khỏi trường học, lăn lộn trong xã hội, có lẽ tôi cũng không bị tên đê tiện Trần Niên kia lấn lướt. Cho nên tôi cảm thấy nếu cậu không nên hành động theo cảm tình nhất thời mà kháng cự suy nghĩ trong lòng. Vì có lẽ cuối cùng có thể Liễu tiểu thư sẽ tức giận. Sẽ bất mãn với cậu nhưng ít nhất cậu cũng không thẹn với lương tâm mình. Không có gì tiếc nuối. Tôi cảm thấy con người khi còn sống thì quá trình trải nghiệm vừa lựa chọn quan trọng hơn so với kết quả cuối cùng. Tần Xuyên lúng túng nhìn cô. Không nói lên lời. Quá trình và lựa chọn quan trọng hơn kết quả. Hơn 10 giây sau, Tần Xuyên bật cười, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lục Tích Nhan. Có thể tôi đã làm sai một chuyện. Chuyện gì? Lục Tích Nhan hỏi. Tôi đã tìm ra chị trong trường đại học. Kéo chị ra giúp tôi mở công ty. Khiến đại học Đông Hoa mất đi một giảng viên ưu tú. Tần Xuyên trừng mắt nhìn cô. Khuôn mặt Lục Tích Nhan đỏ lên, cúi đầu nói. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của tôi, không phải dạy dỗ gì cậu cả, cậu đừng ghét bỏ tôi, tỏ vẻ người lớn là được. Tần Xuyên cười thoải mái, mở hai tay ra, dùng sức ôm Lục Tích Nhan. Chị nói đúng. Bất kể cô ấy ý kiến gì, bất kể cô ấy có nguyện ý không, dù sao thì tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy gặp nguy hiểm. Tôi phải làm gì đó. Lục Tích Nhan tò mò ngẩng đầu. Cậu định trở về quân khu? Tần Xuyên nghĩ nghĩ cười thần bí. Tôi có biện pháp xử lý rất tốt, chỉ có điều trước khi tôi đi Tiểu Nhan Nhan tới đây nào, hôn một cái. Một tiếng sau, Tần Xuyên lái xe tới bãi biển gần quân khu Giang Nam. Hắn ngồi trong xe, lấy ra một chiếc laptop có kết nối mạng không dây. Thứ này hắn lấy từ trong tiệm nem. Vốn là thứ thuộc về Khâu Húc. Nhưng hiện giờ cha con họ Khâu đang ở bệnh viện. Đương nhiên là quy cho hắn dùng. Laptop cấu hình bình thường. Chỉ có thể chơi vài game 3G phổ thông. Nhưng Tần Xuyên cũng không cần cấu hình quá khỏe. Kỹ thuật của hắn có thể đền bù thiếu sót về máy móc. Quen tay hay làm. Tần Xuyên tiến vào trạng thái hacker Phoenix. Mục tiêu lần này không phải đâu khác mà chính là đại bản doanh của bà xã. Bộ chỉ huy Hàn Thứ. Liễu Hàn Yên không cho hắn tiến vào, không cho hắn ở bên bảo vệ. Vậy hắn không thèm vào, nhưng hắn phải theo dõi. Theo dõi hành tung của cô, hiểu rõ bố trí quân sự, cũng đảm bảo có thể nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Tần Xuyên biết rõ hacker vơ quân đội. Giám sát hành động của quân đội có thể sẽ mất đầu. Nhưng nếu đối phương không phát hiện ra, vậy cũng không có vấn đề gì cả. Tần Xuyên cảm thấy trước đây mình quá ngu xuẩn, có phương pháp tốt như vậy cần gì đi chịu cơn giận của bà xã. Quả nhiên là bản thân vẫn chưa trải nghiệm đủ, cách làm người có quá nhiều thiếu sót. Lắc đầu một cái, Tần Xuyên không nghĩ nhiều. Hắn cài trô gian vào trong bộ chỉ huy Hàn Thứ. Sau đó lại tìm kiếm trong nội thành Đông Hoa. Điều tra một số tin tức khả nghi. Nếu như có thể tìm ra hành tung của hai tên đao khách và kiếm khách kia vậy càng đỡ tốn công rồi. Đáng tiếc cho tới lúc hừng đông vẫn không tìm ra được manh mối hữu dụng gì. Ngược lại từ bộ chỉ huy Hàn Thứ có thông tin mới truyền tới. Tướng quân, chuyên cơ của đại sứ Chester khoảng 2 giờ nữa sẽ đáp xuống sân bay quân dụng của chúng ta. Phó Tổng T. H. A. A. M. Mưu trưởng Long Hải Hiên và các lãnh đạo. Chuyên gia có liên quan đã xuất phát từ khách sạn đi tới đó đón tiếp rồi. Người nói chính là Lưu Lị. Giọng Liễu Hàn Yên truyền tới. Triệu tập đội Hàn Thứ số 1. Số 3 cùng tôi đi hộ tống thủ trưởng. Đội số 2 đi xác nhận sân bay có an toàn hay không lần cuối. Vâng. Tần Xuyên nghe xong. Biết được bà xã xuất động. Vội vàng tìm tín hiệu gơ. B. Sơ. Trong chiếc hơn mơ của Liễu Hàn Yên. Chỉ cần theo dõi chiếc xe kia. Vậy sẽ biết được Liễu Hàn Yên dẫn binh đi đâu. Tần Xuyên làm xong tất cả, cười tự giễu. Với tư cách là một người chồng. Vì bảo vệ bà xã mà làm tới mức này. Từ cổ chí kim thì hắn là người đầu tiên đi. Không bao lâu sau, chiếc hơn mơ của Liễu Hàn Yên rời khỏi quân khu. Tần Xuyên đợi sau khi khoảng cách kéo ra mới đuổi theo phía sau, chắc chắn khiến họ không hoài nghi. Bộ đội Hàn Thứ theo kế hoạch thì tới khách sạn chiêu đãi, bảo vệ những quan chức từ thủ đô tới. Sau đó mới tiến tới sân bay quân dụng. Cũng may trên đường không có thiết bị quấy nhiễu. Tần Xuyên rất đơn giản theo dõi. Tiện đường còn mua sữa đậu nành với bánh nước. Ăn điểm tâm. Miễn cho khi đánh nhau bị đói. Đã sắp tới 2 giờ, Tần Xuyên từ trong tín hiệu nghe trộm biết được chuyên cơ của đại sứ chết cơ đã hạ xuống. Đợi khi đoàn người hàn huyên xong, tiến lên xe. Tần Xuyên lại đi theo bọn họ tới một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao ở ngoại thành phố. Lục Liễu Sơn Trang. Chỗ đó đã được bao trọn chuyên môn dùng để tiếp đãi khách quý. Sở dĩ không tổ chức trong thành phố là vì nội dung cuộc nói chuyện này vô cùng cơ mật, vượt qua những cuộc ngoại giao bình thường. Tần Xuyên cũng rất hiếu kỳ là chuyện gì mà có thể hấp dẫn hai tên đao khách cùng kiếm khách kia. Vì vậy chuyển tín hiệu nghe trộm tới trong chiếc Mercedes chống đạn của đại sứ Chester và Long Hải Hiên. Chester tiên sinh, lần này quý quốc chủ động đề nghị hợp tác khiến cho chúng tôi rất có lòng tin về việc phá giải thần vật. Ngày hôm qua thủ trưởng số 1 còn đích thân gọi điện thoại chỉ thị. Cần phải bảo vệ Chester tiên sinh. Còn phải đảm bảo an toàn cho tất cả tư liệu về Huy Hải Thần. Từ trước tới nay chúng tôi đều rất có lòng tin với lực lượng bảo an của Hoa Hạ. Dù sao thì Hoa Hạ cũng là một nước lớn. Bằng không chúng tôi cũng không mang Huy Hải Thần từ xa ngàn dặm tới đây. Cái gì? Dường như Long Hải Hiên có chút kinh ngạc. Ngài nói là phía các ngài không phải mang tư liệu về Huy Chương Hải Thần tới mà là mang đồ thật. Chester thấp giọng cười nói. Long tiên sinh, xin thứ lỗi vì đã không nói chuyện này cho các ngài biết. Chúng tôi cũng sợ cầm đồ vật tới sẽ có sức hấp dẫn quá lớn tạo thành áp lực với bảo an của các ngài. Kỳ thực chúng tôi cũng không có bất kỳ tư liệu nghiên cứu gì cả. Bởi vì nghiên cứu Huy toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Hải Thần vẫn không hề có tiến triển nào rõ ràng, thần vật đúng là quá mức thần bí.